Thuận Minh, chương 520, lưỡng đạo mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng Châu cùng Nhân Xuyên bên kia đều có hải băng, lại phong biển đại, vì không có phương tiện, là hiện tại này trạng thái, còn muốn mỗi ngày gian phát động dân phu đi tạp binh tạc hải. Miễn cho hải băng tổn hại ngừng ở cảng bên trong con thuyền. Vương Hải tại Triều Tiên cùng Liêu Đông chỗ giao giới thiết trí phòng tuyến. Còn thực an toàn, đương nhiên, An Châu cùng Diêm Xuyên hai cái thành nhỏ hơn nữa phối hợp thượng hỏa khí công sự. Nhiều đặc cùng Ngao Bái bị trừ đi không ít lực lượng quân đội, thật đúng là không có nhiều lắm biện pháp. Bất quá Vương Hải này mấy ngàn nhân trước mắt cũng không có thể đi tiến công. Chỉ có thể là thủ ngự. Bất quá này tin tức là ở 11 giữa tháng tuần truyền quay lại đến. Tính thượng ở đường biển thượng lãng phí thời gian. Đây là Triều Tiên đóng quân ở 10 cuối tháng trạng huống. Thanh tra tư lệ thuộc cho Sơn Đông Diêm bang hệ thống thám tử. Thật sự là vắt hết óc. Hiện tại mãn thanh thát lỗ khống chế khu cứ việc là hai mặt thụ địch. Thậm chí là tứ phía thụ địch. Khả cơ bản cái giá còn tải. Tình báo không phải tốt như vậy tìm hiểu. Tháng chạp sơ 10 thời điểm. Cuối cùng là ở Sơn Hải quan bên kia dùng khoái mã kịch liệt truyền đến tin tức. Nói là trước mắt Triều Tiên đóng quân cấu trúc phòng tuyến vẫn đang an toàn. Duy trì 11 nguyệt trạng thái. Trước mắt chiêu mộ không sai biệt lắm nhất vạn 5.000 tả hữu người Hán. Đều tại Triều Tiên quốc hỗ trợ hạ an trí xuống dưới. Lý Mạnh lo lắng nhất cũng là tại Triều Tiên này một chi một mình. Triều Tiên bên kia tình huống. Vừa đến mùa đông hải vận đoạn tuyệt. Đường bộ không có đánh thông. Nếu thừa dịp phía sau. Thát lỗ binh mã không kịp tổn thất phát động mãnh công. Kia Triều Tiên đóng quân thật đúng là nguy hiểm thật mạnh. Nếu bên kia vô sự. Lý Mạnh cũng để lại quyết tâm đến. Ở Liêu Tây vùng Thảo Nguyên Thượng. Mông Cổ đã muốn là ở nơi đó chuân trú gần 10 vạn kỵ binh. Lớn nhỏ Lăng Hà Liêu vực khoảng cách Thịnh Kinh cùng Liêu Dương vùng phi thường gần. Cứ việc Thảo Nguyên Thượng là đại tuyết đất phong. Mà nếu quả như vậy một cỗ lực lượng phát lại đây. Thát Lỗ cũng muốn không sai biệt lắm động viên Lục Thành đã ngoài lực lượng tài năng chống đỡ. Tự nhiên không dám vọng động. Trần Vĩnh Phúc bọn họ nhưng cũng là biết. Nếu tùy tiện khu động sở hữu lực lượng đi tiến công, muốn làm khó coi giống như cường đại vô cùng Mông Cổ các bộ sẽ như vậy sụp đổ. Lẫn nhau đều có cố kỵ, lẫn nhau cho nhau kiềm chế. Hơn nữa bị Hà Bắc Tổng binh Trương Giang cấp đổ ở phủ chữ lấy Đông Sơn Hải quan Tổng binh Cao Đệ. Cùng với ta ở Liêu Tây hành lang bên kia chữ Sa đoàn luyện Tổng binh Ngô Tam Quế. Trên thực tế mãn thanh thát lỗ đối Đại Minh khả năng tiến công chiếm đóng phương hướng. Đều đã muốn là bị ngăn chặn. Mãn thanh thát lỗ đã muốn là bị vòng ở tại quan ngoại kia khối địa phương. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng tiến vào Đại Minh. Cục diện nếu như vậy ổn định. Lý Mạnh đã muốn không có gì hậu cố chi ưu. Tháng chạp 15, Tề Quốc Công Phủ tuyên bố một đạo mệnh lệnh. Là về Đăng Lai Tổng binh Triệu Năng. Đăng Lai quân tăng cường quân bị 2 vạn. Ở sang năm Hoàng Hà có thể thông hành sau. Tứ vạn binh mã đi Hoàng Hà qua sông Nam. Thông qua đồng quan tiến vào Thiểm Tây bình định lưu tặc chi loạn. Trước mắt lớn nhất lưu tặc Lý Tự Thành đã muốn là ở Hà Nam bị đánh nguyên khí đả thương. Mà Thiểm Tây nơi, lưu dân đi ra ngoài không ít. Quan binh đi ra ngoài không ít. Như vậy nhất, cướp đoạt dân cư, đã muốn không có gì người đến náo loạn. Nay là vài cái đại thành ở tán duyên hơi tàn. Tái là Thiểm Tây Trương Dịch vùng còn có chút bản địa thổ hào tù xuất cố thù. Trên thực tế cục diện có chút yên ổn. Lý Mạnh phái Đăng Lai Tổng binh Triệu có thể đi đó lý. Không có gì ngoài chiếm bàn ở ngoài còn có thể làm gì. Thiểm Tây Tam Biên. Đại Minh biên chấn phòng ngự 300 năm, đại đa số thời điểm, trọng tâm đều là ở Thiểm Tây cùng Sơn Tây, ngược lại là Liêu chấn Thái Bình rất nhiều năm, Thiểm Tây như vậy đệ nhất đẳng quân sự yếu địa. Chỉ cần là bị chiếm lĩnh, trong ngoài núi sông Sơn Tây cũng không nhất định có thể thủ được. Thiểm Tây cùng Sơn Tây chỉ cần là bị Lý Mạnh lấy đến trong tay. Này Bắc Trực đãi là vật trong bàn tay. Đương nhiên, Lý Mạnh bên này cũng có chính mình lo lắng. Thiểm Tây bên kia Thanh Diêm, vẫn là Tư Diêm sinh ý chung chất lượng tốt nhất mặt hàng. Linh Sơn cửa hàng vẫn không có đoạn tiệt này thương lộ. Đối Thiểm Tây bên kia tình huống cũng là tương ứng hiểu biết. Lưu Dân đại quân mang đi không ít thanh tráng. Quan binh đều mang đi không ít biên binh. Hiện tại Thiểm Tây hư không chi cực. Nếu không phải Trương Dịch bên kia bản địa hào cường còn có chút sức chiến đấu. Chỉ sợ Tây Mông Cổ này bộ lạc đã sớm là vọt vào đến lấy tiện nghi. Này Thiểm Tây cùng Hà Nam cũng giống nhau. Trải qua này nhiều lần chiến loạn sau, cũng sẽ có rất nhiều vô chủ thổ địa không đi ra. Nay mùa màng khôi phục, thời tiết dần dần bình thường. Hơi thêm kinh doanh đồn điền sau, cũng là nhất bút cự đại tài phú. Tây An phủ thuế má lại ở Đại Minh các châu phủ bên trong xếp hạng tiền vài vị. Như vậy một khối đại thịt béo cũng không thể dễ dàng tặng cho người khác. Nếu là làm cho Tây Mông Cổ này Mông Cổ hóa người đột quyết đánh tiến vào. Thiêu sát đánh cướp một phen. Lưu cho chính mình là một mảnh phế tích nơi. Thu thập đứng lên còn muốn tiêu tiền cố sức. Kia chẳng phải là không đáng. Còn không bằng thừa dịp cơ hội này đem chính mình bộ đội chụp đi vào. Dù sao sớm muộn gì cũng là muốn an bài binh lực chiếm lĩnh. Thiểm Tây bên kia cùng Tứ Xuyên lại có Hán Trung tương liên. Đến lúc đó đại quân nhập xuyên cũng là phương tiện rất nhiều. Lại càng không dùng nói đã muốn là phi thường hư không Sơn Tây nơi. Tề quốc công thủ hạ cũng có tục xưng tứ đại kim cương. Đăng lai tổng binh Triệu Năng lớn tuổi nhất. Nhưng năng lực lại phi thường bình thường. Hắn năng đem Lý Mạnh giao cho hắn nhiệm vụ hoàn thành tốt lắm. Khả chính mình lại có cái gì biến hóa cũng là vạn vạn không thể. Đương nhiên, ở rất nhiều tình huống, có thể có như vậy trung tâm, cũng đã là vậy là đủ rồi. Hiện tại Thiểm Tây, Sơn Tây cùng Tứ Xuyên chờ. Duy nhất năng hình thành chống cự cũng là một ít minh quân địa phương bộ đội. Giao châu doanh chống lại như vậy bộ đội, có các phương diện ưu thế. Bực này có quan phủ thân phận Tề quốc công bộ đội. Này minh quân không có gì ngoài cá biệt từ cân não. Đều đã xem xét tình thế đầu nhập vào. Này nếu Bính Kiến Thuận quân đã có thể không được. Đó là song phương không thể cùng tồn tại sinh tử cừu địch. Triệu có thể đi này ba cái địa phương. Quân sự hành động, có chút thuận lợi. Hơn nữa lấy Triệu Năng tính cách. Ở xử lý địa phương thượng thỏa vì trước. Đối với đã muốn là tán duyên hơi tàn Thiểm Tây tam biên nơi. Cùng nơm nớp lo sợ Sơn Tây. Tứ Xuyên hai tỉnh, cũng không sẽ khiến cho cái gì bắn ngược. Đối với làm Tề quốc công Lý Mạnh mà nói. Hắn làm giao châu doanh hệ thống lãnh tụ. Muốn dẫn lĩnh mọi người đi tới đây là mục tiêu. Khá vậy yếu cân bằng chính mình thủ hạ các chi lực lượng. Cứ việc tất cả mọi người là trung thành và tận tâm. Khả dã tâm này này nọ không phải một người trời sinh còn có. Mà là tiên thiên hậu thiên các loại điều kiện chồng cùng một chỗ. Nếu một người có quá lớn lực lượng, liền khó tránh khỏi sẽ có cái gì không thực tế ý tưởng. Lý Mạnh cũng là luôn luôn tại cân bằng chuyện này. Trần Lục trước mắt tăng cường quân bị khuếch trương đến tứ vạn. Mã Cương bên kia cũng muốn tương ứng tăng cường quân bị. Này hai bên tăng cường quân bị hoàn thành sau. Hà Bắc quân Trương Giang cùng Đăng Lai quân Triệu Năng hai quân thêm đứng lên mới theo kịp bọn họ một cái quân. Hơn nữa Hà Nam thân mình là đại tỉnh. Sơn Đông đối Hà Nam cũng không có cái gì địa hình ưu thế hoặc là nhanh và tiện giao thông. Chỉ có đem Triệu Năng quân lực mở rộng. Hơn nữa đem hắn để đặt ở Thiểm Tây vùng. Lúc này mới năng đối đã muốn biến hóa giao châu doanh hệ thống hình thành tân bình hành. Những lời này tự nhiên là không thể nói đi ra. Đều là đế vương giáp tâm. Thật sự là quá mức chu tâm. Mọi người trong lòng hiểu rõ là có thể. Này tin tức Tề Quốc Công Phủ ban bố sau, liền lập tức đưa hướng các Giao Châu Doanh doanh đầu cùng nha môn. Lấy Giao Châu Doanh trước mắt lực ảnh hưởng mà nói. Này hành động coi như là công kỳ thiên hạ. Làm cho người ta cảm giác được đổ hấp một ngụm lãnh khí là Lý Mạnh lần này cấp Triệu Năng thêm quan hàm. Thiểm Tây tướng quân, này Trinh Tây, Bình Nam tướng quân Hào. Cứ việc cùng Đại Minh thêm ở Cửu Biên tướng quân trên người tướng quân Hào tương tự thậm chí là giống nhau. Khá vậy Năng kiên trì nói một tiếng tạp Hào tướng quân. Đảm đương không nổi sổ. Này Tề Quốc Công Lý Mạnh hiện nay trực tiếp dùng Thiểm Tây tướng quân này danh hào trao tặng thuộc cấp. Đây là dã tâm minh kỳ thiên hạ. Trước không nói Đại Minh không có loại này tướng quân hào phía trước dùng danh thói quen. Lý Mạnh Tề Quốc Công chẳng qua là đô đốc Lỗ Dự ký hoài chung quanh quân vụ. Này Thiểm Tây không ở hắn phòng ngự phạm vi bên trong. Khả hắn lại nghênh ngang đem này địa phương quân vụ ôm đồm xuống dưới. Hơn nữa trao tặng thuộc cấp, tiến hành rồi chuyện này sau. Cho dù là ngốc tử cũng có thể nhìn ra đến này Lý Mạnh không phù hợp quy tắc chi tâm. Đây là rõ ràng nói cho thiên hạ. Hiện tại nói chuyện dùng được nhân không phải Sùng Trinh Hoàng đế. Mà là hắn Tề Quốc Công Lý Mạnh. Người trong thiên hạ ở đổ hút một ngụm lãnh khí sau. Nhưng cũng đều là phản ứng lại đây. Được. Hiện tại Tề Quốc Công đều là làm ra tư thái. Chúng ta này đó tưởng hạ chú cũng có thể phóng mắt sáng tình. Làm ra minh xác mà tỏ vẻ. Thiểm Tây tuần phủ Vương Nhất Bình ở nhận được khoái mã kịch liệt truyền tin sau. Cơ hồ là ở đương thiên liền làm ra quyết đoán. Nói là Thiểm Tây địa phương không tĩnh. Cần Tề Quốc Công phái binh bình định. Hiện tại Thiểm Tây cùng Sơn Tây hai nơi địa phương quan to. Đều đã muốn là làm ra tỏ thái độ. Bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Này hai nơi loạn thành như vậy. Tới một người chết một người. Chính mình không biết ngã tám đời đại môi mới bị triều đình chụp đến nơi đây đến chịu khổ. Hiện tại lưu dân bị giết. Lại có cái càng lớn mà tên tiến đến. Cũng may Sơn Đông binh mã sẽ không khảo hướng giết người. Có thể cho điều đường sống. Hiện tại không nhắc tới thái đầu nhập vào. Đợi cho tỏ thái độ chậm. Sơn Đông đại quân vừa đến. Vậy không biết là cái gì kết cục. Thiểm Tây bản địa thổ hào đó là nhất mẫu ba phần không ai động. Bọn họ cũng sẽ không có cái gì phản ứng. Hơn nữa Tây Mông Cổ Thát Từ hiện tại làm cho bọn họ cũng là đau đầu. Năng lại đây một chi năng đánh bộ đội cho bọn hắn chia sẻ áp lực nén cũng là tốt. Sơn Tây lại càng không dùng nói. Đại đồng biên binh vẫn là Trần Vĩnh Phúc theo Hà Nam mang tới được mấy ngàn bộ tốt cùng Giao Châu Doanh một cái bộ binh đoàn hỗn hợp bộ đội. Đây là Sơn Tây tối cường vũ lực. Hơn nữa Sơn Tây phàm là cùng Thảo Nguyên Thượng có chút liên hệ mọi người biết. Hiện nay kia cự thú bình thường thổ mặc đặc bộ trên thực tế là bị Trần Vĩnh Phúc khống chế. Hiện tại mọi người cũng hiểu được. Đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc đó là cùng Tề Quốc Công quan hệ mật thiết. Con của hắn ở Sơn Đông làm Lý Mạnh thân vệ tin tức cũng là dần dần truyền mở. Chuyện này thuyết minh rất nhiều vấn đề. Trần Vĩnh Phúc trên người cái gọi là trung nghĩa, quang hoàn cũng là tan hết. Có chút nhân minh lý ngầm mắng to Trần Vĩnh Phúc là nghịch tặc. Khả bình xa giết hại lại làm cho mọi người không dám có cái gì vọng động. Lại mang đến một cái hậu quả, thì phải là trước mắt Tế Nam có rất nhiều tướng môn cùng quân hộ niên kỳ khinh đệ tử. Những người này đều là muốn trực tiếp tiến vào thân binh doanh phục dịch. Coi như là ở Tề Quốc Công bên người thảo cái xuất thân. Thế cục như thế trong sáng tình huống hả? Mọi người ánh mắt đều là đang nhìn Sơn Đông, nhìn Tế Nam, nhìn Lý Mạnh, chỉ có số ít có ác thú vị còn tại nhìn chằm chằm kinh sư. Nhìn xem này Lý Mạnh đã muốn là làm được như vậy bổ. Vì kia, cần cù anh minh, Sùng Trinh Hoàng đế nên như thế nào phản ứng. Cũng không biết Lý Mạnh bên kia là như thế nào ý tưởng. Hình như là cấp người trong thiên hạ hát hí khúc xem giống nhau. Mới qua hai ngày, Tề Quốc Công Phủ lại là tuyên bố một đạo quân lệnh. Này nói quân lệnh rất đơn giản, là Sơn Đông bộ đội điều động, Bắc trực đãi đảo tặc phần đông, vài lần ở Hà Gian phủ tụ chúng đánh cướp. Tề Quốc Công vì dân chúng yên ổn kế, điều Sơn Đông bản bộ binh mã nhất vạn nhập Thuận Thiên phủ bình tặc tiêu diệt. Đại Thành, Văn An, Cố An, Bảo, Võ Thanh, Đông An, Bá Châu lục huyện Nhất Châu vì tiêu diệt mục đích. Đối chuyện này phản ứng, trong thiên hạ nhân làm ra tư thái có chút kỳ quái. Thật giống như là áp dễ, không biết việc này bình thường. Tất cả mọi người là tự cố mục đích bản thân hướng tới Tề Quốc Công biểu trung tâm. Cạnh tướng đem đầu nhập vào tâm tư làm đủ. Nam Kinh Thành bên kia tự nhiên là thê thê thảm thảm. Thái tử Chu Từ đã biết tin tức này sau. Tái như thế nào đế vương tâm tính cũng là nhịn không được sợ hãi cùng kinh hoàng. Về phần Nam Kinh trấn thủ thái giám Lô Cửu Đức cùng liên can Nam Kinh văn võ đại thần cũng đều là tình cảnh bi thảm. Chỉ có, bộ thượng thư Lưu Tông Chu ở nơi nào lớn tiếng la hét. Nói là tặc tử như thế hẳn là anh dũng tỉnh lại. Chăm lo việc nước, mau chóng tăng trưởng thực lực của chính mình. Hảo cùng gian tặc đối kháng. Chính là lời này ai đi nghe hắn. Trước mắt Sơn Đông ở Giang Bắc vẫn duy trì Lưỡng Hoài quân 2 vạn binh. Này hơn 2 vạn quân đội. Căn bản là không phải Lô Cửu Đức năng tụ tập quân đội có thể đối kháng. Cho dù là chăm lo việc nước. Tại đây Giang Nam nơi ngay cả thuế phú đều rất khó thu đi lên. Như thế nào đánh? Duy nhất có điểm lượng sắc là đóng tại Phượng Dương Thủy Vận Tổng Đốc Mã Sĩ Anh. Lúc này quốc gia nguy nan hết sức, chủ động xin đi giết giặc hồi Nam Kinh trấn thủ. Nói là cái gì Phượng Dương Hoàng Lăng nơi cứ việc trọng yếu. Khả Nam Kinh mới là nay yếu hại nơi. Mang binh trở về trấn thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Quan văn lãnh binh là Đại Minh Tổ Tông truyền xuống tới quy củ. Cứ việc Chu Từ đã muốn đến Nam Kinh thành. Như vậy nan kham cục diện. Khả nên thủ quy củ còn muốn thủ. Hoàng công cùng Lưu Lương Tá có thể mang binh. Nhưng này võ tướng làm cho người ta không yên lòng. Khả văn thần nhóm đều là khôn khéo thực. Này mấu chốt thượng, ai muốn ý đi lãnh binh. Binh bại cơ hồ là khẳng định kết cục. Nhưng lại tốt tội Sơn Đông kia tôn đại thần. Này thật sự là rất không hợp quên đi. Mã Sĩ Anh cũng mơ hồ xem như Giang Nam Sĩ Lâm lãnh tụ một trong. Mấy năm nay biểu hiện cũng bị nhân trở thành năng thần. Tiền Khiêm Ích đám người thấy có nhân đi ra gánh trách nhiệm. Tự nhiên là toàn lực duy trì. Hơn nữa Nguyễn Đại không biết phát ra cái gì thần kinh. Lại là sái ra bạc cấp Mã Sĩ Anh tạo thế. Nam Kinh bộ binh thượng thư kiêm lĩnh các nơi binh mã chức hàm tự nhiên là hắn đảm đương. Lô Cửu Đức vì chính hắn vì phụ. Lô Cửu Đức khống chế binh mã nhiều chút. Hắn khống chế binh mã thiếu chút. Cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Này đó đều là quanh thân nhân phản ứng. Chân chính lốc xoáy trung tâm là kinh sư. Đô đốc đại nhân. Đô đốc đại nhân. Không phải tiểu nhóm không làm sự a kia thông báo đột nhiên gian như là trời mưa giống nhau nơi nơi đều là. Căn bản lộng không sạch sẽ. Cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Lạc Dưỡng Tính ở cẩm y vệ nha môn bên trong quá tính tình. Phía dưới quỳ mười mấy phiên tử không có gì ngoài dập đầu ở ngoài. Là liên thanh giải thích. Kia nói Sơn Đông đại quân sắp tiến vào Thuận Thiên phủ tiêu diệt văn báo. Tự nhiên cũng cấp kinh sư bên này đưa tới. Triều đình bách quan, các nha môn, các quân doanh còn có này huân quý phú thương có phương pháp đều là đã biết tin tức. Bất quá lê dân dân chúng còn không biết. Này tin tức vạn nhất lan truyền mở ra. Khẳng định là ồ đại loạn. Khả cơ hồ quý nhân nhóm biết tin tức đồng thời. Kinh sư phố lớn ngõ nhỏ thượng bị nhân truy nã lời công bố. Tất cả đều là Sơn Đông binh mã sẽ tiến Thuận Thiên phủ tiêu diệt tin tức. Thiên tử dưới chân dân chúng đối như vậy tin tức năng xem hiểu được. Tự nhiên cũng có thể thấy này tin tức sau lưng lời ngầm. Bất quá làm cho này phú quý nhân vật ngoài ý muốn là. Kinh sư dân chúng không có gì kinh hoàng cùng hỗn loạn. Tâm tư yên ổn thực. Mấy năm nay Sơn Đông ép buộc như vậy lợi hại. Đại quân tiến vào Thuận Thiên Phủ cưỡng bức kinh sư. Vốn là Thuận Lý Thành Chương chuyện tình. Hiện tại mới làm ra như vậy minh kỳ. Không khỏi là tới quá muộn điểm. Hà Gian Phủ, Vĩnh Bình Phủ đều có Sơn Đông đóng quân. Quân kỳ thập phần không sai. Hơn nữa đem địa phương kiến thiết xuất sắc. Như vậy bộ đội cũng không rất làm cho người ta phản cảm. Tối thiểu có Sơn Đông binh mã. Kinh sư bên này dân chúng không bao giờ nữa dùng lo lắng cái gì thát tử tiến quan. Cưỡng bức kinh sư, đầy đường thiếp đều là lời công bố. Lời công bố thượng nội dung ngược lại là thành thư yếu gì đó. Sơn Đông rốt cuộc ở kinh sư rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng. Như thế nào năng động viên khởi nhiều người như vậy đến thiếp này này nọ. Cẩm y vệ, Đông Hán, Thuận Thiên Phù, Hình Bộ, Ngũ Thành binh mã tư đều là kinh sợ dị thương. Này đại lão nói chuyện ở kinh sư này trong thành vẫn là có điểm tác dụng. Các nha môn sai người nhóm đều là hành động lên. Kết quả ngày đầu tiên thỉnh rớt. Ngày hôm sau lại là bị nhân thiếp mãn thành. Này thoạt nhìn hình như là cái chê cười. Khả các nha môn muốn khóc cũng khóc không được. Chảo không được nhân nguyên nhân rất đơn giản. Các nha môn sai dịch nhóm cũng không đủ dùng. Rất nhiều sai người cùng ra mang khẩu ra khỏi thành tạm lánh. Ngày thường lý này lục cửu thành nha môn khẩu đều là nhồi vào nhân. Thường thường một cái tồi phía dưới quản 30 vài cái tô vẽ. Nhân chỉ dùng để không được dùng. Khả hôm nay gian, không chỉ nói phía dưới tô vẽ. Liền ngay cả chính biên sai dịch đều chạy đến ngoài thành ở nông thôn đi. Sơn Đông này vốn là Đại Minh hệ thống trung nhất viên. Thành danh cũng là thực không sai. Sát thát từ Bình Lưu dân làm đồn điền giống nhau dạng sinh động. Như vậy thế lực đến đoạt quyền. Mọi người vạn người một lòng duy trì cũng không rất khả năng. Bất quá cùng chung mối thù chống cự giao châu doanh xâm nhập cũng không rất khả năng. Ngoài thành không phải là có 20 vạn kinh doanh sao? Làm cho này đó kinh doanh binh mã đi đánh đi. Kia 20 vạn ngay cả đao thương đều lấy bất động bao cỏ phòng chừng cũng sẽ không đánh cái gì thắng trận. Chờ Sơn Đông binh mã vào kinh thành phát ra bố cáo chiêu an sau. Chúng ta rồi trở về là. Nhưng làm cho người ta giờ khóc giờ cười chuyện tình còn không chỉ là trong thành. Ở Giao Châu doanh Thuận Thiên Phủ tiêu diệt quân báo phát đến kinh sư sau. Ở kinh sư ngoài thành đóng quân kinh doanh bắt đầu đại tán loạn. 20 mấy vạn binh mã. Khả chỉ cần có đầu óc mọi người hiểu được. Này căn bản không phải Sơn Đông nhất vạn binh đối thủ. Thát tử đại quân tứ vạn nhiều người a, liền như vậy ở Hà Gian Phủ hôi phi yên diệt. Thát tử nhất vạn đánh kinh doanh 10 vạn đều có dư. Này Giao Châu doanh nhất vạn binh mã. Còn có Hà Bắc quân hơn 2 vạn binh. Tiêu diệt kinh doanh hơn 20 vạn không phải thực nhẹ nhàng chuyện tình sao? Kinh doanh 20 vạn. Ở tháng chạp 19 biết tin tức. Tháng chạp 21 ngày đó đã muốn tàn mất gần một nửa. Còn lại các bộ cũng đều là tới gần hỏng mất. Là đề đốc thái giám Lưu Nguyên Bân Lệ thuộc trực tiếp bộ đội coi như là ổn định. Hái y không binh đều cho ta viết đầu nhập vào giấy viết thư. Hà Nam, Sơn Đông, Bắc trực đãi đều ở trong tay ta nắm giữ. Hắn còn muốn như thế nào? Hiện tại mỗi ngày lý ở kinh sư truyền quay lại đến tin tức. Đều là Sùng Trinh Hoàng đế tại triều hội thượng khóc lớn. Hoặc là giận dữ. Hoặc là bộ binh mỗ người nào đó bị bắt ngục. Bộ binh thượng thư Trương Quốc Duy đã muốn là bị cẩm y vệ trực tiếp khóa lấy. Đầu nhập chiếu ngục. Nội các thủ phụ Trần Diễn mỗi ngày gian nơm nớp lo sợ bị răn dậy. Cũng không biết khi nào thì sẽ bị bắt ngục. Sở dĩ Trần Diễn còn tại vị trí thượng. Bởi vì căn bản không người muốn tiếp nhận vị trí này. Trương Quốc Duy bên kia là như thế. Vị này bộ binh thượng thư bị hạ chiếu ngục sau. Không ai muốn lại đây tiếp nhận chức vụ. Vốn là cắt cử bộ binh mỗ thị lang. Này thị lang ngày hôm sau liền bệnh nặng trong người. Sau đó chuẩn bị làm cho hộ bộ Mỗ Thị Lang tiếp nhận chức vụ. Kết quả ngày hôm sau, vị này thị lang mang theo người nhà cùng vàng bạc tế nhuyễn. Cải trang cho rằng thành bình dân dân chúng. Trực tiếp ra khỏi thành chạy. Vẫn là cẩm y vệ đi bọn họ quý phủ xem xét. Mới phát hiện cả nhà trốn đi chuyện này. Càng thêm hoang đường là, việc này cư nhiên thành cái đạo hòa tác. Vài cái năng vớt tiền bạc nha môn. Lớn nhỏ quan lại đều là phát hiện môn đảo. Đều vứt bỏ chức quan. Mang theo gia tài người nhà chạy đến Sơn Đông đi. Sớm có minh lý ngầm thông báo lời công bố. Sơn Đông khống chế Hạ Tế Nam, Giao Châu, Tể Chữ, Lâm Thanh, Nam Trực Đãi Dương Châu, Lư Châu, Sơn Dương còn có Hà Nam Khai Phong. Này đó phồn hoa đại thành tiếp nhận hết thảy theo phần đất bên ngoài bàn nhập nhân. Hơn nữa cam đoan bọn họ tài sản an toàn. Hơn nữa còn có nghe đồn. Nói là chỉ cần cầm bạc đi đâu chút địa phương. Không hề thiếu có thể đầu tư sản nghiệp. Tóm lại là sẽ không bồi tiền. Hơn nữa ở 12 tháng dần dần lại có lời đồn đãi. Nói là Sơn Đông ở Hà Nam được đến rất nhiều màu mỡ nơi. Đều phải phóng xuất bán ra. Có này đó, kia nhưng là đời đời sản nghiệp a. Đủ loại, hấp dẫn kinh sư này đó phú quý nhân chờ điều kiện. Sơn Đông một cái cũng không thiếu. Người này tự nhiên cũng là rất nhiều chạy đi qua. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng. Trước mắt Minh Đình ở Giang Nam vùng còn có lực lượng. Nếu Sùng Trinh Hoàng đế hóa trang theo Sơn Đông khống chế khu xuyên qua đi. Đi Giang Nam tập hợp lại. Còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng này vị Sùng Trinh Hoàng đế. Mỗi ngày gian là đứng ở hoàng thành bên trong. Quái thiên quái. Cũng không nhúc nhích. Chẳng lẽ thực ở nơi nào chờ chết bất thành. Ở mật thất bên trong. Lý Mạnh nói chuyện không quá để ý. Hắn có chút bất đắc dĩ nói. Sùng Trinh hiện tại mặc kệ như thế nào làm. Đều so với như vậy ngốc hoàng thành lý hảo. Mặc kệ phải đi Giang Nam muốn trọng bắt đầu mặt. Vẫn là luẩn quẩn trong lòng tự sát. Hiện tại cư nhiên như vậy cứng lại rồi. Ngược lại là xấu hổ đứng lên. Tôn Truyền Đình hai tay nhu nhu hai má. Cười nói. Đến như vậy cục diện. Có một số việc quốc công đại nhân đã muốn không có phương tiện đi làm. Lưu Nguyên Bân người này ở Sơn Đông cùng đại soái cộng sự quá. Biết được nặng nhẹ lợi hại. Này cũng là hạ quan cả gan thỉnh lão thái gia viết thư nguyên nhân. Ở không có Lý Mạnh lịch sử thượng. Sùng Trinh 17 năm. Lý Tự Thành dẫn quân tiến vào kinh sư. Sùng Trinh Hoàng đế ở Môi Sơn tốt nhất điếu tự sát. Khả hiện tại, Sùng Trinh Hoàng đế đã có rất nhiều lựa chọn. Lý Mạnh phát tiết nói vài câu sau. Trầm mặc hội, lạnh lùng lại mở miệng nói. Vốn không nghĩ làm cho chính mình trên tay dính máu. Bất quá tái ngoại cùng quan ngoại chuyện tình cũng muốn mau chóng chấm dứt. Nếu này phong thư không hiệu quả, kia bản công tự mình động thủ. Đưa Sùng Trinh ra đi Môi Sơn thượng nhìn xem phong cảnh. Đối diện Tôn Truyền Đình trầm mặc hạ, không phải đối Lý Mạnh hành thích vua chi ngữ kinh ngạc, mà là có chút mê hoặc, không biết vì cái gì Lý Mạnh chuyên môn nhắc tới Môi Sơn này chỗ. Sùng Trinh Hoàng đế ở Môi Sơn thắt cổ, đây là Lý Mạnh nhớ rõ không nhiều lắm lịch sử tri thức N, ai thành sắp hàng thành hai đội. Tề quốc công Lý Mạnh hôm nay dẫn quân trở về, N.S. cách chương.